tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1638, đại đạo tôn vẫn lạc một, góc truyện audio.com, bắc trụ đại đạo tôn, gia hỏa này vẫn vô tri như vậy. Tô đế nhẹ giọng nói, tựa hồ trước kia gặp qua bắc trụ đại đạo tôn, ngữ khí mang theo ý vị khinh thường. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, nói, khiêu lương tiểu sửu, để hắn có đi không có về. Tần quân cũng không lo lắng, đừng nói tô đế ở đây, Triệu Vân cũng có thể chụp chết bắc trụ đại đạo tôn, Lý Bạch cũng có thể cùng chống lại vô cực đại chúa tể viên mãn. Trong lúc bất chi bất giác, vô cực đại chúa tể ở trong mắt hắn, cũng thành kẻ như run rế. Hiu, hiu, hiu, đám người Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Tôn Ngộ Không, Cơ Càn Khôn, Hoắc Không liên tiếp lên không, nhìn qua chân trời vặn vẹo, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh dè. Bắc trụ đại đạo tôn phát ra khí thế để bọn hắn sợ hãi. Các đệ tử Hoắc gia cùng những khách mời còn chưa rời đi tất cả đều xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Thanh âm này là của Bắc trụ đại đạo tôn, tuyệt đối là hắn, trong đương thời, cường giả có khí thế như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vượt qua Tiêu Yêu Thiên Tôn, không nghĩ tới Hoắc gia lại nghênh đón Bắc trụ đại đạo tôn còn mạnh hơn. Có thiên đế ở đây, Hoắc gia sợ gì Bắc trụ đại đạo tôn. Vậy cũng không nhất định, Bắc trụ đại đạo tôn còn mạnh hơn Tiêu Yêu Thiên Tôn. Nương theo tiếng ồn ào kinh thiên, chân trời nổi lên hào quang bảy màu tựa như có đồ vật gì muốn xông ra không gian bích chướng xông tới. Cẩn thận, tu vi của gia hỏa này vượt qua vô cực đại chúa tể hậu kỳ. Lý Bạch xuất hiện trước đám người Cơ Hạo Dạ trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, đám người Cơ Hạo Dạ Tôn Ngộ Không đều tê cả da đầu. Chỉ là vô cực đại chúa tể trung kỳ Độc Cô Thiên Tông cũng để bọn hắn không làm gì được, huống chi là siêu việt vô cực đại chúa tể hậu kỳ bắc trụ đại đạo tôn. Rất nhanh, bắc trụ đại đạo tôn hiện thân, người mặc áo lam, khuôn mặt khoảng 40 tuổi, thể trạng rất cứng rắn, tóc dài xõa ở sau đầu, đôi mắt hiện lên màu tím sậm, lông mày như hai lưỡi đao nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy sát khí. Khi hắn biết được sứ giả mình phái đi Hoắc gia bị giết tại chỗ liền giận không kềm được, tuy sứ giả kia ở bắc trụ đạo tông địa vị nhỏ bé, nhưng dầu gì cũng đại biểu bắc trụ đạo tông. Tự mình đến đây, cũng là bởi vì hắn nghe nói Hoắc gia được thiên đế che chở. Liên quan tới thiên đế, hắn cũng đã được nghe nói rất nhiều truyền thuyết nhưng không kính sợ. Thiên đế ở đâu, còn không mau cút ra. Bắc trụ đại đạo tôn hừ lạnh nói, trước khi đến, hắn thu thập được rất nhiều tin tức, trước mắt thủ hạ mạnh nhất của thiên đế đúng là Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch, tiếp theo là Cơ Hạo Dạ. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám đến, dẫm thiên đế thượng vị, thê thất cường tráng uy danh của bắc trụ đại đạo tôn. Bắc trụ lão cẩu, đừng hung hăng ngang ngược. Cơ Hạo Dạ cắn răng nói, đang khi nói chuyện liền phóng về phía bắc trụ đại đạo tôn. Lúc này, bắc trụ đại đạo tôn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, để Cơ Hạo Dạ vồ hụt. Một giây sau, bắc trụ đại đạo tôn xuất hiện ở trước thạch đình, quỳ gối ở bên cạnh tô đế, mà tay trái của tô đế thì đang án lấy đầu của hắn, để hắn không thể động đậy. Cái này, trong lòng bắc trụ đại đạo tôn nổi lên sóng to gió lớn, muốn đứng dậy, nhưng cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào phản kháng đè ép ở. Góc truyện audio.com, trước mặt cỗ lực lượng này, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác bất lực cùng kinh dị. Triệu Vân mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn tô đế, hắn cũng không có thấy rõ tô đế xuất thủ như thế nào. Tần quân mặt không biểu tình, tâm lý lại cảm khái vạn phần. Đây chính là một cường giả vô cực đại chúa tể viên mãn A, lại như con chó quỳ gối ở trước mặt tô đế. Tô đế nhẹ nhàng vuốt ve đầu của bắc trụ đại đạo tôn, như sờ sùng vật, dọa đến bắc trụ đại đạo tôn run lẩy bẩy. Cơ Hạo Dạ quay đầu nhìn lại, đám người Tôn Ngộ Không, Lý Bạch cũng như thế, liếc mắt liền thấy tô đế đang nắm lấy đầu của bắc trụ đại đạo tôn, bọn hắn đều trừng to mắt, một màn này cho bọn hắn rung động cực hạn. Lúc trước bắc trụ đại đạo tôn còn một bộ vô địch, trong chớp mắt liền quỳ phục. Nhìn biểu lộ của bắc trụ đại đạo tôn, rõ ràng không phải tự nguyện. Lúc này, một màn ánh sáng bỗng nhiên bao bọc thạch đình, khiến cho các sinh linh không cách nào mắt thấy tình huống bên trong. Bắc trụ đại đạo tôn đâu? Giống như bị người bắt. Làm sao có thể, đây chính là bắc trụ đại đạo tôn, cách chương.